Chương 3, bản bộ trung tướng ạ ảo kỳ gì? Gặp kỳ do dự không có đổi tới, Robin bắt đầu do dự muốn hay không chạy trốn. Tại bầu không khí ngưng kết sau một lát, nàng cuối cùng một chút xíu lại bò tiền đến, đi tới cửa phòng bếp, ghé vào cửa biên giới, lộ ra nửa cái đầu nhìn về hướng trên ghế salon kỳ do dự. Một lời không hợp liền trực tiếp xử lý ba tên tiểu lưu manh, hơn nữa còn là dùng một loại cho người ta mãnh liệt trùng kích phương thức. Điều này nói rõ kỳ do dự tất nhiên không phải nàng phía trước cho rằng. Một cái ở lại đây phổ thông bác sĩ. Ngươi là người nào? Robin cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía kỳ do dự mở miệng hỏi, thần sắc ở giữa mang theo vài phần khẩn trương. Kỳ do dự xóa bỏ thì ba người tình cảnh quá mức chấn động, trực tiếp đem ba người áp xúc thành một viên tiểu cầu. Này làm cho nàng cảm thấy nếu như kỳ do dự định bắt nàng, nàng chỉ sợ rất khó từ kỳ do dự trong tay đào thoát rơi. Ngươi không phải là biết rõ tên của ta sao? Kỳ giọt hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, hướng về phía 11 tuổi tiểu Robin nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu như ngươi hỏi nghề nghiệp lời nói, có thể xem ta là cái người lữ hành. Người lữ hành Robin hơi có chút ngạc nhiên. Kỳ giọt một lần nữa cúi đầu xuống đọc sách, nói, đã hình thành không thay đổi thế giới rất nhàm chán, hoàn toàn rõ ràng tương lai cũng rất không thú vị, ta muốn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt thế giới. Hoàn toàn khác biệt tương lai, hoàn toàn khác biệt phát triển, đây chính là ta lữ hành không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu. Nói đến đây kỳ do dự lại nhìn Robin liếc mắt, khẽ cười nói, nhanh lên đi đem làm cơm tốt, ngươi nên không là muốn để cho ta cái chủ nhân này cùng ngươi cùng một chỗ làm cơm đi. A Robin gặp kỳ do dự tại biết rõ nàng là ác ma chi tử dưới tình huống, y lì nguyên còn cùng ngày xưa đồng dạng, thậm chí càng để ý là nàng làm cơm, không khỏi ngắn ngủi mê mang một lần. Nhưng chần chờ một lát sau, nàng vẫn là trở lại phòng bếp tiếp tục làm lên cơm. Kỳ thật nàng nghe nói qua nhà lữ hành cái nghề nghiệp này, bởi vì nàng mẫu thân là một cái nhà khảo cổ học, cũng coi là nửa cái nhà lữ hành. Nghiêm chỉnh mà nói đây coi là không lên là nghề nghiệp, chỉ là một chủng loại người đặc thù. Hơn nữa ở cái thế giới này, loại người này xa so với hải tặc thợ săn, hải quân vân vân muốn ít rất rất nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nguy hiểm quá lớn. Trên đa y dương bao la khắp nơi đều là nguy hiểm, còn có đủ loại hải tặc tồn tại, cho dù là mẹ của nàng, QNZ vẹn vẹn chỉ là tại Tây Hải phạm vi bên trong bốn phía lữ hành tìm kiếm lịch sử mà thôi, mà ở trong đó thế nhưng là vĩ đại đường hàng hải nàng là vì tránh né hải quân cùng hải tặc thợ săn, ngoài ý muốn phía dưới từ Tây Hải đi tới vĩ đại đường hàng hải, mà nàng cũng biết vĩ đại đường hàng hải bên trên nguy hiểm. Vượt xa Tây Hải tại vĩ đại đường hàng hải bên trên lữ hành người, không phải tên điên, chính là có thực lực cường đại, đặc lập độc hành tồn tại, mà kỳ do dự không hề nghi ngờ hẳn là cái sau người tiếp đó sẽ rời đi toa đảo Na Uy sao ửng. Kỳ do dự nhìn Robin liếc mắt, bình tĩnh trả lời. Lực lượng của hắn đã hoàn toàn cùng này cái thế giới dung hợp, trên cơ bản không hề bị đến bất kỳ bài xích, phía trước xóa bỏ mấy tên côn đồ cũng là thăm dò, kết quả thử nghiệm cũng để hắn rất hài lòng. Loại tình huống này hắn tự nhiên sẽ không lại dừng lại ở chỗ này, nơi này là thế giới hoan tỷ hệ sơ, dù cho không sử dụng biết trước tương lai năng lực, hắn cũng có thể đoán được tương lai rất nhiều nội dung cốt truyện phát triển, mà cái kia chút đã biết tương lai đối với hắn mà nói là không có chút nào vui thú đang nói. Tựa như họ rổ si mà nói như vậy, bất động đồ vật là không có vui thú. Hắn muốn cho tương lai động. Robin có chút do dự nhìn xem kỳ rõ dự, nói, kìa. Ý của ngươi là kỳ do đoán được nàng muốn hỏi cái gì, hướng về phía nàng khẽ cười một cái, nói, đương nhiên là mang theo ngươi cùng một chỗ, chẳng lẽ đem ngươi ném ở chỗ này ta nhưng đều đã đáp ứng thu lưu ngươi, ác ma chi tử cũng tốt, chân chính ác ma cũng được, đối với ta mà nói đều không có khác nhau. Robin cắn môi một cái, nàng có thế tử kỳ do trong con ngươi nhìn ra, kỳ do dưới lời nói không có gì hư giả, là đích xác hoàn toàn không thèm để ý thân phận của nàng. Hồi tưởng lại nửa năm qua này kỳ do đối với nàng chiếu cố, nàng hơi siết chặt nằm đấm, nói, mang ta lên lời nói, sẽ bị hải quân đuổi bắt. Kỳ do nghiêng xuống đầu, nói, ngươi biết ứng đối đuổi bắt phương pháp tốt nhất là cái gì không là cái gì? Robin hơi khẽ giật mình. Chính là đem đuổi bắt ngươi người đều xử lý. Kỳ do nhìn xem Robin mỉm cười, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn lên cơm. Robin, loại tình huống này kỳ do còn có thể mở ra trò đùa. Nàng chợt nhớ tới khi còn bé liều chết bảo hộ nàng hải quân trung tướng sử dụng lời nói tương lai ngươi nhất định có thể gặp được đồng bạn, gặp được nguyện ý người bảo vệ ngươi, thế giới này tuyệt đối không có vĩnh viễn cô đơn người cơm chưa rất mau ăn qua. Kỳ do cu nở dê đích xác là ở ăn xong bữa cơm về sau liền bắt đầu hành động lên, đem nhà này trong phòng hết thẻ tiền còn thừa lại đều tụ tập đứng lên, phóng tới một cái dương bên trong. Robin thì chỉnh lý một bao quần áo, trong bao quần áo là y phục của nàng, nhìn qua rất lớn cũng rất nặng nề, nhưng nàng vẫn tương đối nhẹ nhàng đeo lên, chính là bộ dáng có chu tờ buồn cười. Rất nhanh, hai người tới hòn đảo BNKNZ chỗ, mà đang ở Kỳ Giò đứng tại bến tàu chỗ, nhìn ra xa xa mênh mông bắt ngát biến ca lúc, đứng ở hắn bên cạnh Robin, đống nhiên thân thể lắc thoáng cái, ngã ngồi trên mặt đất. Cũng không phải là ba lô nặng nghề làm cho nàng va cờ không nổi, mà là tại phía trước của nàng xuất hiện một bóng người, một cái làm cho nàng trong nháy mắt toát ra sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc người. Chỉ thấy, một cao y vo cờ người cao lớn mảnh mai, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, khoác lên một kiện màu đen lớn lên áo, mang theo kính mát nam nhân đang đứng ở nơi đó, im ắng nhìn xem bên này. Kỳ giọt vẫn như cũ mặt hướng biến ca phương hướng. Nhưng ánh mắt cu nở dê di động hướng bên trái nhìn sang, cứ việc kinh hại đến Robin nam nhân không có mặc hải quân chính nghĩa áo khoác, bộ dáng cu nở dê so với hắn trong trí nhớ muốn trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Hải quân bản bộ trung tướng ảo kỳ gì tương lai hải quân bản bộ tam đại tướng một trong a ha ha, xem ra ngươi may mắn sống tiếp được đâu, nỉ cổ Robin. Robin sợ hãi nhìn qua ảo kỳ gì, nàng kịch liệt thở hào hẹn. Cái chán có mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, không cách nào bình tĩnh trở lại, trong đầu hiện ra là đã từng hạ dạ chẳng cảnh. Nàng âm thanh có chút run rẩy nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này ảo kỳ gì hai tay cắm trong cạ bụ tổ, nhìn thoáng qua bị hắn hù đến Robin, nói, bởi vì ngươi đi tới nơi này cái hòn đảo sau liền mất tích nửa năm, cho nên trải qua chung quanh đây thời điểm ta đặc biệt sang đây xem nhìn. Xem ra ngươi tìm tơ y nguyện ý thu lưu người của ngươi a ảo kỳ gì đem cắm ở trong túi tay rút ra, động tác này cũng để Robin con ngươi co rụt lại, nhưng ảo kỳ gì nhưng chỉ là đưa tay nâng lên phóng tới đỉnh đầu, nắm tóc. Bất quá lúc trước thu lưu ngươi những người kia, hạ chàng tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Vừa nói hắn một bên nhìn Kỳ Giò dưới mắt. Cái nhìn này, vừa lúc cùng Kỳ Giò bên cạnh nhìn sang con mắt đối mặt ở cùng nhau, Kỳ Giò kia màu xanh thẳm đồng tử. Để hắn trong lòng không hiểu nhảy một cái. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy con mắt, kia con mắt cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, dường như mang theo một loại nào đó không rõ lực lượng.